Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 46, hình người dã thú. Oanh, theo một tiếng vang lớn, cánh tay kia vậy lớn bằng cành cây từ đó bẻ gãy. Mà Inuzuka ga đùi phải lại chưa từng chịu đến bất kỳ thương tổn. Xẹt qua một đạo tàn ảnh, hướng phía câu lớp ngực bụng tiếp tục quét tới. Lúc này Inuzuka ga quả thực giống như là dã thú giống nhau. Nhục thân chi lực không gì sánh được mạnh mẽ, quét ngang tất cả ngăn cản. Cánh tay kia vậy lớn bằng cành cây, ở trước mặt hắn dĩ nhiên cùng thủy tinh giống nhau yếu đuối. Trong khoảnh khắc liền gãy đọa, cũng không tệ lắm. Colossus chẳng những không có e ngại, trong ánh mắt ngược lại phát ra hưng phấn mà quang mang. Hắn hét lớn một tiếng, dưới chân mộ được phát lực, tại chỗ lưu dưới một đạo tàn ảnh, bộc phát ra một cỗ bài sơn đảo hải khí thế, hướng phía Inuzuka ga nghênh đón. Hắn là một gã võ giả, kiếp trước càng là một gã võ thần. Mà võ giả là tối trọng yếu liền là khí thế, ngạo thị thiên hạ, khí thôn sơn hà, lấy cứng trọi cứng, lấy mạnh mẽ đối với mạnh mẽ, mới, chỉ có, là võ giả phong cách hành sự, không có bất kỳ xinh đẹp, trực tiếp là lực lượng cùng khí thế quyết đấu. Một tiếng vang lớn, Colossus nắm đấm cùng Inuzuka ga chân hung hăng đụng vào nhau. A. Inuzuka ga trong miệng hét thảm một tiếng, hắn chỉ cảm thấy bàn chân tâm đau đớn một hồi, một cỗ không thể chống đỡ lực lượng đáng sợ điên cuồng vọt tới, lại muốn đem chân của hắn một lần hành động phế bỏ. Hắn không dám thờ ơ, lập tức dưới chân phát lực, mượn câu lớp oanh đáng sợ hơn lực đạo, cả người thân thể hướng về phía sau bay chéo ra ngoài. Như vậy, hắn mới, chỉ có, tháo xuống hơn phân nửa lực lượng, tránh khỏi đùi phải bị phế kết cục bi thảm. Bất quá, mặc dù như thế, kết quả của hắn cũng là cực kỳ bi thảm. Cả người hắn thân thể hướng về phía sau bay rớt ra ngoài. Mất đi phương hướng khống chế, trực tiếp liền đụng vào một gốc cây hơn nửa thước to trên cây. Bởi lực lượng quá lớn, hắn cư nhiên đem cây này từ trung gian đụng gãy. Lực lượng đáng sợ thể thuật, đáng sợ Colossus, thật đáng sợ. Aburame Sio vân thể nhẫn không được run rẩy. Tại trước đây là hắn biết Colossus rất mạnh, nhưng hắn vẫn có tự tin có thể cùng đối phương đánh một trận. Nhưng là mới vừa một màn kia lại làm cho hắn triệt để trái tim băng giá. Thi triển ra gia truyền bí thuật Inuzuka ga, thực lực tuyệt đối so với chính mình không kém bao nhiêu. Nhưng là, như vậy dưới trạng thái Inuzuka ga lại bị Colossus một quyền đánh bại. Cái này là bực nào thực lực đáng sợ? Lẽ nào, người này đúng là lúc này đây tham gia trung nhẫn thi người mạnh nhất? Aburame Shino trong lòng run lên. Kiba, ngươi không sao chứ? Hyuga Hinata cuống quýt chạy tới đem Inuzuka ga đỡ dậy, quan tâm hỏi, đi ra, ta còn không có thua. Inuzuka ga lúc này ý thức đã có chút mơ hồ. Hắn thô bạo dùng sức bỏ qua Hyuga Hinata, lần nữa hướng phía Colossus phóng đi. Inuzuka nhà bí thuật, cũng không gì hơn cái này. Colossus thản nhiên nói. Hai mắt của hắn bên trong phát ra cuồng dã quang mang. Tóc đen thui không gió mà bay. Hắn đi nhanh hướng phía đi về phía trước đi. Mỗi bước ra một bước, đều phát ra khí thế đáng sợ, khiến người ta run sợ. Giống Inuzuka ga đại hống đại khiếu. Hắn tuy là ý thức đã không sai biệt lắm mơ hồ, nhưng bản năng chiến đấu vẫn còn ở. Hắn lấy vô kiên bất tồi trên chân hai hàng sắc bén móng tay tiến hành công kích. Nỗ lực dùng cái này tới đối kháng vô cùng cường đại Colossus. Thế nhưng, Colossus kinh nghiệm chiến đấu phong phú bực nào? Hắn một đôi mắt chớp động gian, liền đem Inuzuka ga động tác nhìn rõ rõ ràng ràng. song quyền của hắn không ngừng cùng Inuzuka ga chân va chạm. Nhưng xưa nay không từng chạm đến cái kia hai hàng bén móng tay. Rất nhanh, Inuzuka ga lan bị tức oa oa kêu to. Hắn không có vô kiên bất tồi lợi khí, nhưng thủy chung chưa có xếp hạng công dụng, làm sao có thể không phẫn nộ. Ngươi thua, lại qua 5 chiêu, Colossus mộ được tham tay nắm lấy Inuzuka ga đá tới một chân. Xâm nhiên nói rằng, ngươi, Inuzuka ga sắc mặt đại biến, Colossus căn bản cũng không cho Inuzuka ga cơ hội nói chuyện. Hắn chết chết chế chủ Inuzuka ga chân, giống như là kén người bù nhìn giống nhau, đưa hắn can đảm bắt đầu vung lên, răng rác, nhất thanh thúy hưởng. Inuzuka ga thân thể bị coi thành vũ khí. Colossus dùng sinh sinh đập gãy một gốc cây cánh tay vậy lớn bằng cây nhỏ. Răng rác, lại nhất thanh thúy hưởng. Cây thứ hai miệng chén vậy lớn bằng cây nhỏ lại bị đập gãy. Răng rác, răng rác, răng rác, ngoặc kép chấm chấm. Colossus giống như là nổi điên giống nhau. Cứ như vậy xoay vòng Inuzuka ga ở trong rừng cây múa may cuồng loạn. Bổ tới ném tới, ở liên tục không ngừng, răng rắc âm thanh bên trong. Không ngừng có cây cối vỡ nát, đây là một bước không gì sánh được cuồng dã hình ảnh. Aburame Shino cùng Hyuga Hinata hai người đều sợ ngây người, quả thực không dám tin tưởng chính mình con mắt. Ở cái này phút chốc, bọn họ cảm thấy Colossus so với Inuzuka ga càng giống như là dã thú. Một cái nhân hình dã thú, thật sự là quá mức cuồng mãnh cùng tàn nhẫn. A, ngoặc kép chấm chấm, Inuzuka ga không ngừng mà giãy giụa, kêu thảm thiết, thân thể hắn tuy là trải qua gia truyền bí thuật từng cường hóa, nhưng dù sao cũng là huyết nhục chi khu, làm sao có thể cùng nhiều như vậy đại thụ cứng đối cứng. Liên tục đập gãy 5-6 cái cây phía sau, trên trán của hắn liền rịn ra đại lượng tiên huyết, dữ tợn dọa người, buông hắn ra. Aburame Shino lúc này phản ứng lại, hướng về phía Colossus quát. Bạch nhãn, Hyuga Hinata gần là ngay đầu tiên mở ra bạch nhãn, hướng phía Colossus vọt tới. Vì cứu ra đồng bạn, nàng đã không tiếc cầm ra bản thân sau cùng con bài chưa lật. Lấy Hyuga ra chân quý nhất bạch nhãn cùng giác cần phối hợp xuất kích. Quả nhiên, Hyuga ra giác cần chỉ có cùng bạch nhãn cùng phối hợp mới có thể phát huy ra lớn nhất uy lực. Colossus cảm giác được một cỗ bén nhọn trưởng phong hướng hắn lưng đánh tới. Lập tức cũng biết là Hyuga Hinata công tới. Colossus đem vật cầm trong tay Inuzuka ga hướng phía sau quét tới. Dùng cái này tới đối với kháng nhật hướng Hinata. Hyuga Hinata mỹ lệ đại con mắt quang mang lóe lên, trên tay biến chiêu, nhẹ nhàng lập tức vỗ vào Inuzuka ga đầu vai. Oanh, lập tức Colossus liền cảm thấy một nguồn sức mạnh cách Inuzuka ga truyền tới, đúng là thẳng đến trước ngực hắn một chỗ yếu hại đại huyệt. Đây là cách lương truyền hỏa. Colossus trong lòng cả kinh. Hắn không ngờ tới Hyuga ra giác cần phối hợp bạch nhãn lại có như thế uy. Liền cao cấp như thế võ học cũng thi triển đi ra. Colossus biết không có thể bắt nữa lấy Inuzuka ga. Nếu không, Hyuga Hinata một chiêu kia tuyệt đối không dễ chịu. Bất quá, ở buông ra Inuzuka ga phía trước, hắn hung hăng dùng sức đem nện xuống đất, để cho cùng cứng rắn mặt đất tới một lần thân mật nhất tiếp xúc. Tốc tốc tốc, nhưng vào lúc này, Colossus nghe được phía sau truyền đến một hồi khiến người rợn cả tóc gáy thanh âm. Hắn không dám thờ ơ, dưới chân chợt phát lực, cả người giống như là một con chim lớn vậy bay ra ngoài. Hắn bay đến trên một cây đại thụ ổn định thân hình nhìn xuống dưới đi. Ngay lập tức sẽ cảm thấy một hồi tê cả da đầu. Cả người lông mao dựng đứng, chỉ thấy trên mặt đất chẳng biết lúc nào lại xuất hiện vô số rậm rạp chằng chịt côn trùng. Bọn họ số lượng thật sự là nhiều lắm, giống như là một con sông giống nhau,